Hoành hành yêu thần ký. Chương 16, bạo nổ. Góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, 13 tuổi có được lực lượng như vậy cường đại. Thiên phú đúng là thiên phú, tại Thánh Linh Học Viện đều được cho là thiên tài. Các cao tầng Thánh Linh Học Viện, khẳng định sẽ chấp nhận hao tổn tiến hành bồi dưỡng. Không sai không sai, không nghĩ tới trong lớp võ giả sơ cấp lại có thiên tài như vậy. Học sinh lần này thật có nhiều bất ngờ. Một cao tầng học viện vuốt râu mỉm cười nói. Năm nay thành tích chắc không quá kém. Dù sao hiệp hội luyện đan sư có làm ra vài loại đan dược hiệu quả cường đại, một vị cao tầng của học viên lên tiếng nói. Lục Phiêu nhìn xuống đám người bên dưới, bộ mặt không chút vừa ý, hắn lắc lắc đầu, hướng lực lượng thí nghiệm thạch đánh lên lần thứ hai. Oanh, một tiếng nặng nề vang lên, lực lượng thí nghiệm thạch chấn động, lưu lại một dấu ấn bên trên. Thanh đồng tam tinh, lực lượng thí nghiệm kết quả 370. Đạo sư phụ trách xem xét hấp một ngụm khí lạnh nói. Nhìn ánh mắt Lục Phiêu, nhớ năm hắn bằng tuổi Lục cũng vừa mới đạt tới thanh đồng một sao mà thôi. Phòng trường Lục Phiêu có thể đi vào lớp thiên tài của Thánh Linh Học Viện. Lần này toàn bộ học viên đều ngừng thở, kinh hãi nói không ra lời. Không ngờ tới Lục Phiêu lại kinh khủng như vậy, ở đằng xa sắc mặt Thẩm Tú cũng rất khó coi. Tuy rằng Lục Phiêu là học sinh trong lớp của nàng, thế nhưng Lục Phiêu vẫn cùng Nhiếp Ly ở cùng nhau, nên nàng cũng khó chịu với thực lực của Lục Phiêu. Thành tích trước đây của Lục Phiêu nàng rất rõ ràng, nhưng vì cái gì đột nhiên trình độ tăng lên tới kinh người như vậy? Chẳng phải nói Nhiếp Ly cũng như vậy? Thẩm Tú ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, thấy hắn đang ngồi ở đó trầm ngâm không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nàng cùng với Nhiếp Ly coi như là kẻ thù, cho nên không mong muốn hắn có thể mạnh mẽ như vậy. Đến lượt khảo thí yêu linh lực, Lục Phiêu tay cầm linh hồn thủy tinh, đem yêu linh lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Sau một lát, ở giữa linh hồn thủy tinh xuất hiện một đám quang điểm. Quang điểm càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, thanh đồng tam tinh yêu linh sư, yêu linh lực 367. Đạo sư lần nữa kinh ngạc lên tiếng, mới 13 tuổi đã là thanh đồng tam tinh yêu linh sư. Thật sự là rung động lòng người, các cao tầng học viên liền có quyết định đem Lục Phiêu vào lớp thiên tài. Dù sao thiên phú của kẻ này cũng chắc tuyệt, bọn hắn cần một đệ tử như vậy mới có thể nâng cao địa vị của mình lên. Sau khi Lục Phiêu đi xuống, đạo sư lại lên tiếng, người kế tiếp là ai? Để ta Đỗ Trạch đứng lên, đi tới lực lượng thí nghiệm thạch. Đỗ Trạch đi đến trước mặt lực lượng thí nghiệm thạch, sắc mặt bình tĩnh đánh ra một quyền. Hoành, lực lượng thí nghiệm thạch vang lên một tiếng chấn động còn to hơn cả Lục Phiêu. Đạo sư phụ trách hơi thở cũng gấp, thí nghiệm kết quả, thanh đồng ngũ tinh, lực lượng 500 cái này. So với Lục Phiêu trước đó càng kinh khủng hơn, đừng nói đám học viện, ngay cả cao tầng cũng bị kích động không thôi. Đỗ Trạch cũng không thí nghiệm lần thứ hai, cầm lấy linh hồn thủy tinh, rót linh hồn lực vào, một cỗ bạch quang bạo phát như ngọn tuyết phong rơi rụng. Oanh, đột nhiên sơ cấp linh hồn thủy tinh nổ tung, từng mảnh vỡ rơi xuống. Cái gì? Toàn bộ toàn trường hét lớn. Sơ cấp linh hồn thủy tinh nhiều nhất chỉ có thể chịu tải linh hồn lực tầm 600. Vượt qua này giới hạn này, nó liền nổ mất, nói như vậy thì lực lượng của Đỗ Trạch ít nhất cũng phải trên 600. Đỗ Trạch lần này làm ra, thật sự là kinh động người khác, thậm chí cao tầng học viện còn muốn nói chuyện này với những nhân vật cao cấp bên trên như viện trưởng. Diệp Mặc đại nhân, lúc này các học viên nhìn Đỗ Trạch ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ, nhân có khả năng là truyền kỳ yêu linh sư tương lai. Ngay sau đó, Đỗ Trạch dưới ánh mắt hâm mộ cùng kinh sợ đi xuống chỗ Nhiếp Ly. Cùng với đám người Nhiếp Ly nói chuyện, mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, sau Đỗ Trạch là rất nhiều học viên khác lên khảo thí. Có người đạt đến thanh đồng nhất tinh, cũng có người không, có người vui mừng có người thất vọng, nhưng hoàn toàn bị ánh hào quang của Đỗ Trạch che chắn mất. Lần khảo thí tiếp theo, Nhiếp Ly đi lên. Trong nhất thời mọi ánh mắt đều đổ về phía hắn, bởi vì hắn cùng với đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu chơi cùng, cho nên hẳn sẽ không thua kém những người kia, thậm chí là hơn. Nhiếp Ly thần sắc bình tĩnh. Đối với lực lượng khảo thí thạch oanh ra một quyền, oanh, lực lượng khảo thí thạch phát ra một tiếng trầm đờ, xê đôi chút. Thanh đồng nhất tinh, lực lượng khảo thí kết quả 100, đạo sư phụ trách xem xét nhìn thoáng qua kết quả, cao giọng nói, trong thanh âm hắn không khỏi có một loại nhàn nhạt chán nản. Liên tiếp 3 lần khảo thí cũng đều cùng một kết quả, khiến nhiều người nghi hoặc. Ít nhất mỗi lần khảo thí kết quả phải thay đổi một chút chứ. Hay đây là lực lượng lớn nhất, nhìn Nhiếp Ly lực lượng chỉ có 100, Thẩm Tú thở dài, mà đám người xung quanh cũng thế. Dù sao cũng chỉ là thanh đồng nhất tinh, không có đả kích người ta như Đỗ Trạch, thanh đồng một sao, cũng coi như không sai. Đáng tiếc so với vài đệ tử phía trước thì xem yêu linh lực của hắn đi. Nói không chừng có thể cho chúng ta một ít kinh hỉ. Các cao tầng học viện cùng nhau trao đổi. Sau khi khảo thí lực lượng xong, Nhiếp Ly lấy mảnh sơ cấp linh hồn thủy tinh trên tay đạo sư phụ trách. Đem linh hồn lực rót vào trong. Linh hồn lực 100, thanh đồng nhất tinh yêu linh sư. Đạo sư phụ trách xem xét trên mặt thoáng lóe qua một tia kinh ngạc. Cao giọng nói, đệ tử này cũng quá kỳ quái. Mặc kệ là lực lượng hay là linh hồn lực, đều kẹt ở 100 điểm. Thật sự là hiếm lạ, Nhiếp Ly bình tĩnh gật đầu, sau đó đi trở về chỗ của mình, Bát Quá trước đó ánh mắt lại nhìn qua nơi Diệp Tử Vân. Khi thấy nàng cùng Lục Phiêm trò chuyện với nhau, không khỏi nhíu mày, ngươi lên đi. Lục Phiêm nhìn qua Diệp Tử Vân cười nói. Diệp Tử Vân gật đầu đi lên, khi nàng vừa lên mọi người liền nhìn nàng đầy nóng bỏng. Nữ thần A, đi tới đâu cũng có ngươi săn đón. Đi tới lực lượng thí nghiệm thạch, Diệp Tử Vân đánh lên một quyền, oanh, khối thạch này vang lên một tiếng rõ to, sau đó nặng nề chấn động, đạo sư phụ trách nhìn một lát, rồi lên tiếng, lực lượng 298, thanh đồng nhị tinh, Diệp Tử Vân lắc đầu, lại đánh ra một quyền khác, sau một tiếng oanh nổ vang, đạo sư phụ trách lại mỉm cười gật đầu, nói, lực lượng 335. Thanh đồng tam tinh mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng so với Đỗ Trạch lúc trước còn kém một điểm A, nhưng như thế cũng đủ ghê gớm rồi. Xong khảo thí lực lượng, Diệp Tử Vân khảo thí yêu linh lực, linh hồn lực như một điểm quang mang chói lòa, hình thành một đạo quang mang rộng lớn. Hoành, đột nhiên sơ cấp linh hồn thủy tinh nổ tung, rơi xuống đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ linh hồn lực của nàng mạnh mẽ như vậy, so với Đỗ Trạch không thua kém, đạo sư phụ trách cũng trầm ngâm, rồi hướng bên trong đi vào. Một lúc sau đi ra lại, trên tay cầm theo một mảnh trung cấp linh hồn thủy tinh. Trung cấp linh hồn thủy tinh, có thể chịu được linh hồn lực hơn 1200. Đạo sư đem thứ này cho Diệp Tử Vân, Diệp Tử Vân lại lần nữa rót linh hồn lực vào. Linh hồn thủy tinh tụ điểm quang mang, ánh sáng chói lòa hiện ra, bên trong tựa như từng đạo tuyết phong nhảy múa, điên cuồng quét qua, 681, Bạch Ngân Nhất Tinh đạo sư kinh hãi lên tiếng, 13 tuổi Bạch Ngân Nhất Tinh yêu linh sư, quả thật là khủng khiếp, ngay cả cao tầng cũng đứng ngồi không yên, tâm tình kích động không thôi, nhất là Diệp Thắng, hắn vuốt râu mỉm cười, vô cùng hài lòng với kết quả này. Diệp Tử Vân không tỏ vẻ gì, chậm rãi hướng Lục Phiêm đi tới. Mọi thứ của nàng đều do con người này mang lại. Nàng có thể đạt tới cấp bậc này, cũng chính là nhờ hắn. Nhìn Diệp Tử Vân cùng Lục Phiêm như vậy, nhiều học viên cõi lòng tan nát. Hôm nay sợ rằng cơm nuốt không vào a. Đến ngươi rồi. Diệp Tử Vân ngồi xuống gần hắn nói. Lục Phiêm cười nhạt, hướng trên lực lượng khảo thí thạch đi đến. Oanh, một quyền oanh kích vào. Tiếng oanh nổ vang lên, thanh âm cũng không có lớn như mong đợi, nhất thời toàn bộ mọi người chán nản lắc đầu, mà đạo sư phụ trách cũng nản, không có hứng thú nói. Lực lượng 112, thanh đồng nhất tinh tất cả học viên đều ồ một tiếng. Nhưng rõ ràng không lớn như trước đó của đám người Đỗ Trạch, hay của Diệp Tử Vân, dù sao bọn hắn trước đó là 500, với 600 các loại. Mà Lục Phiêm chỉ hơn 100, so sánh đúng là không được à, Diệp Tử Vân cũng nghi hoặc nhìn Lục Viêm. Không biết hắn làm gì mà lực lượng thấp như vậy, bất quá hẳn là hắn muốn che giấu đi, dù sao nàng cũng không tin hắn chỉ có như vậy, chỉ là lần này nàng phải thất vọng, quả thật lực lượng của hắn chỉ cỡ đó mà thôi. Lục Viêm trong lòng cũng cười khổ, mẹ nó, thân thể yếu ớt này làm gì có lực lượng chứ, lão tử cũng có tu luyện thể phách đâu, hắn trước đó chỉ muốn thành yêu linh sư nên mới tu luyện linh hồn lực. Còn lại đều bỏ qua, nên mới yếu như vậy. Lục Viêm đi tới cầm lấy mảnh trung cấp linh hồn thủy tinh. Hơi nắm lại một chút, cảm thấy thứ này khá giống với khảo thí thể chất tu luyện trước kia ở thế giới của hắn. Chỉ khác một bên là linh hồn một bên là thế chất mà thôi. Nhanh đi, còn để người khác khảo thí ngươi có biết khảo thí yêu linh lực không thế? Không biết thì cút về chỗ đi mất thời gian với kẻ ngu ngốc này. Quá nhiều người bất mãn với cảnh nữ thần thân mật với Lục Viêm. Giờ này có thời cơ liền lên tiếng chút giận. Mọi người thấy Lục Viêm cứ cầm lấy linh hồn thủy tinh mà không có làm gì. Cho là hắn không biết cách khảo thí liền cười nhạo không thôi. Đạo sư phụ trách nản hết lời. Người dùng linh hồn đưa vào trong mảnh thủy tinh đó là được. Lục Viêm không để ý đến những người bên dưới. Linh hồn lực mạnh mẽ đi vào, trong nháy mắt một màu vàng sáng chói bạo phát khiến toàn bộ ánh sáng như chìm trong kim quang vô tận. Ngay khi bọn hắn còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên một tiếng nổ lớn run trời chuyển đất làm bọn hắn chấn động. Oanh, trung cấp linh hồn thủy tinh bạo nổ, từng mảnh vỡ cắt đứt không khí xẹt qua. Cách chương.